Bất Diệt Long Đế, chương 621, Bại Nhân Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nửa năm trước Lục Ly lực lượng sóng chấn động tựu đạt đến thập trọng, đằng sau một mực lĩnh hội cái này, lực lượng sóng chấn động đạt đến 27 trọng, linh hồn sóng chấn động tu luyện đến thập nhị trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là phi thường kinh khủng công kích lực độ, bất quá có thể hay không một chiêu chấn vỡ Long Dương cư sĩ hồn đàm, Lục Ly tiểu không biết. 20 lục trọng cường đại lực lượng liên tục không ngừng chấn động đi vào, đến hồn đàm về sau lúc từng tầng lóe ra đến, liên tục không ngừng xung kích Long Dương cư sĩ hồn đàm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ách, Long Dương cư sĩ đôi mắt đột nhiên co rụt lại, con người chỗ sâu xuất hiện một tia hoảng sợ, hồn đàm kia là người trọng yếu nhất địa phương, bởi vì linh hồn liền tại bên trong. Giống như hồn đàm bạo liệt người cũng sẽ hồn phi phách tán, hắn ngay từ đầu nghĩ nổi giận đem Tiểu Bạch bóp nát, lại đem Lục Ly cho chém giết, giờ phút này không cố được nhiều như vậy, lập tức nhắm mắt nội thị não hải, phòng ngự hồn đàm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm ầm ầm, cường đại lực lượng liên tục không ngừng chấn động hồn đàm, không có một khắc ngừng, cũng cảm giác một người đứng tại dưới thác nước bị mãnh liệt nước sông kịch liệt xung kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Dương cư sĩ độ phản ứng rất nhanh, nhanh chóng điều tập huyền lực tại hồn đàm ngoại hình thành một đạo vòng bảo hộ chống cự Lục Ly lực lượng sóng chấn động công kích. Đáng tiếc Lục Ly sóng chấn động rất cường đại, nhẹ nhõm đem hắn ngưng kết vòng phòng ngự chấn vỡ, lần lượt công kích hắn hồn đàm. Hồn đàm bên trong truyền đến kịch liệt đau nhức, linh hồn đều bị chấn động tựa như bị xé nứt, Long Dương cư sĩ kém chút từ bỏ chống lại, mặc cho Lục Ly lực lượng đánh sâu vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Dương cư sĩ sống đằng đằng 500 năm, tâm tính rất cường đại, giờ phút này mặc dù linh hồn bị thương, lại cắn răng tiếp tục ngưng tụ huyền lực chống cự Lục Ly xung kích. 10 đạo, 20 đạo, 26 đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 26 đạo lực lượng sóng xung kích vẻn vẹn một hơi thời gian tựu xung kích xong, Long Dương cư sĩ lại cảm giác qua 26 năm. Hắn hồn đàm bên trong bị chấn động ra một đầu vết rách to lớn, còn tốt cũng không có bạo liệt, nếu không giờ phút này hắn sợ là đã sớm chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại tâm hắn có sợ hãi thở dài một hơi may mắn lúc Lục Ly phía sau linh hồn sóng chấn động tới. Thân là nhân hoàng, làm sao có thể không có linh hồn phòng ngự bảo vật. Long Dương cư sĩ hồn đàm bên ngoài tựu có một kiện bảo vật là một hạt châu có thể phòng ngự ngự linh hồn công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh hồn này sóng chấn động nhẹ nhõm chấn động tiến vào linh hồn, không lọt vào mắt linh hồn phòng ngự bảo vật, từng đạo hồn chi lực bắt đầu xung kích linh hồn của hắn, để hắn đã bị thương linh hồn lần nữa bị mãnh liệt xung kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như Long Dương cư sĩ không phải nhân hoàng, giống như hắn không phải sống 500 năm lão yêu quái, giống như linh hồn của hắn không đủ cường đại lời nói, giờ phút này đoán chừng linh hồn thoáng cái sẽ bị yên diệt, chỉ ít sẽ bị chấn động thành đồ đần. Vấn đề là không có giống như, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Dương cư sĩ cuối cùng vẫn đứng vững, hắn ngửa mặt lên trời ra một tiếng hét giận dữ, trên mặt cơ bắp hoàn toàn vặn vẹo, hình như lệ quỷ. Tiếng hú kia bên trong đều là như tê tâm liệt phế vẻ thống khổ, linh hồn của hắn bị trọng thương, đây cơ hồ để hắn khó có thể chịu đựng, kém chút trực tiếp hôn mê đi qua. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, kỳ thật hết thảy đều sinh ở điện thạch hỏa hoa bên trong, Lục Ly nhìn thấy Long Dương cư sĩ ra kêu to, nội tâm khe khẽ thở dài, hắn biết mình lực lượng sóng chấn động còn chưa đủ nhiều, giống như lại nhiều tầng 20, Long Dương cư sĩ hồn đàm khẳng định sẽ bị làm vỡ nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, hắn sóng chấn động có 27 trọng, nhưng chỉ là chấn động 20 lục trọng đi vào, lưu lại cuối cùng nhất trọng tự nhiên là vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Cuối cùng nhất trọng sóng chấn động không có chấn động đi vào, mà là đập vào Long Dương cư sĩ đầu bên ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, Long Dương cư sĩ bị cường đại lực lượng đánh bay ra ngoài, Tiểu Bạch bay vụt mà quay về. Long Dương cư sĩ vực trường đã sớm tại vừa rồi sụp đổ, linh hồn hắn gặp trọng thương như thế, làm sao có thể còn có thể duy trì vực tràng, sở dĩ hắn thân thể thoáng cái tựu bị đập bay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thật, Lục Ly vừa rồi một khắc này có thể bắt buộc mạo hiểm, vực trường biến mất, hắn có thể như thiểm điện lần nữa bổ một đao, dùng Long Dương cư sĩ tình huống hiện tại tuyệt đối ngăn không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Lục Ly không dám đánh cực, Nhân Hoàng trước khi chết quay giáo một kích, hắn có thể chịu không được, coi như có thể đánh giết Long Dương cư sĩ, hắn cũng sẽ thịt nát xương tan. Phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Dương cư sĩ người giữa không trung cuồng phun một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tuyết, thần sắc dữ tợn như một cái cuồng cự thú. Tê tê, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía dưới vô số đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, đếm không hết trong ánh mắt đều là chấn kinh ngạc cùng không dám tin, xa xa Cơ Mộng Giao miệng nhỏ mở ra đến lão đại, đều có thể nuốt vào một quả trứng gà. Cái này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này tựu liền Hồ Lang đều bị kinh hãi, vừa rồi hắn bị đánh bay, không có lưu ý bên này, mục quang vừa mới quét tới liền thấy Lục Ly một đao đem Long Dương cư sĩ đánh bay, xem ra tựa hồ còn thụ trọng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này sao có thể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô số người trong đầu hiền hiện ý nghĩ này, bất diệt cảnh một chiêu trọng thương Nhân Hoàng cảnh Long Dương cư sĩ, cái này xác định không phải đang diễn trò, chỉ là phun ra ngoài chính là chân huyết, Long Dương cư sĩ trên mặt thống khổ, còn có vừa rồi kia âm thanh kêu to, đều có thể nghe ra Long Dương cư sĩ đau đến tê tâm liệt phế. Long Dương cư sĩ bên này không sai được, cái kia chính là Lục Ly ẩn giấu thực lực, vấn đề là Lục Ly giờ phút này ngồi tầng 9 mệnh luân A, mệnh luân luôn không khả năng là giả A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Thần Châu đại địa đẳng cấp võ giả cảnh giới chi gian có nghiêm khắc khác nhau, một cảnh giới chi chênh lệch thực lực liền là thiên địa khác biệt, đừng nói bất diệt cảnh, coi như quân hầu cảnh muốn đánh giết Nhân Hoàng cũng cơ hồ là không thể. Trừ phi cái kia quân hầu cảnh cảm ngộ nghịch thiên áo nghĩa, hoặc là có được cường đại huyết mạch. Còn muốn có một cái tiền đề, cái kia Nhân Hoàng là cái phế vật. Biến thái, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồ Lang cùng Cơ Mộng Giao trong đầu đều hiện lên hai chữ này, trước đó Lục Ly đánh giết Hỏa Báo Vương, nhưng đó là Tiểu Bạch cùng Minh Vũ phối hợp Lục Ly cùng một chỗ đánh giết, mà lại Hỏa Báo Vương đã đả thương nặng. Khi đó Hồ Lang chấn động còn không có mạnh như vậy, giờ phút này hắn có thể tinh tường cảm ứng được Long Dương cư sĩ thực lực so với hắn còn mạnh hơn một phần, tự nhiên rất là cảm khái. Cơ Mộng Giao thì nhớ tới muội muội của nàng Cơ Mộng Điềm, kia là thân muội muội của nàng, mà lại là để nàng cảm thấy không bằng muội muội. Trước kia nàng là Cơ gia đệ nhất tiểu thư, Cơ Mộng Điềm trưởng thành về sau, vị trí này tựu cho Cơ Mộng Điềm, Cơ Mộng Giao cũng vui lòng phục tùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng vẫn nghĩ không thông, Cơ Mộng Giao tại sao lại đưa tại Lục Ly tiểu tử này trong tay, giờ khắc này nàng rốt cục biết. Lục Ly sở dĩ có thể được đến Thí Ma Điện điện chủ ưu ái, có thể danh chấn Trung Châu, hoàn toàn chính xác không phải dựa vào vận khí. Tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồ Lang thân thể bay vụt mà lên, tốt như vậy cơ hội hắn làm sao có thể bỏ lỡ, hắn thân thể như nộ long phóng lên tận trời, bắn thẳng đến Long Dương cư sĩ mà đi. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn muốn đem Long Dương cư sĩ xé thành mảnh nhỏ. Trốn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Dương cư sĩ rất thức thời, nếu không năm đó đắc tội Bách Hoa Các cũng không có khả năng trốn, hắn trước tiên hướng đại trận bên ngoài phóng đi. Linh hồn hắn bị thương nặng, không có cấp linh dược cùng thời gian nửa năm là vô pháp khôi phục. Linh hồn trọng thương, linh hồn bên trong giờ phút này truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác, hắn lại như thế nào có thể ứng phó được cùng là Nhân Hoàng cảnh Hồ Lang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hưu, đại trận đối với hắn hoàn toàn không có trói buộc, hắn thoáng cái bắn ra, hóa thành một đạo lưu tinh nhắm hướng đông bên cạnh bay đi, rất nhanh biến mất ở phía xa bầu trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Dương cư sĩ vừa trốn, những người còn lại toàn bộ trợn tròn mắt. Hồ Lang vừa rồi công kích rõ ràng có phá trận năng lực, phá trận chỉ là vấn đề thời gian, một khi đại trận phá vỡ bọn hắn còn có thể sống mệnh sao? Đương nhiên, chủ yếu nhất là chủ soái Đào Tẩu, bọn hắn ý chí chiến đấu hạ xuống, nội tâm sợ hãi, quân tâm bất ổn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. đi, Cơ Mộng Giao cũng sợ, nhìn thấy bảy trận hơn 1.000 người tùy thời có khả năng giải tán lập tức vội vàng khẽ kêu một tiếng, mang theo 3 cái khôi ngô công tử hướng phương nam gào thét mà đi. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.